Cô gái của những năm tháng ấy. Chương 26, món quà đặc biệt. Góc truyện audio.com. Cái năm nhất đại học có lẽ là buồn tẻ nhất. Tôi không có ham chim chuột như mấy thằng kia mà bu lấy mấy em gái cùng lớp. Đại học thì cũng có hội sinh viên tình nguyện hay câu lạc bộ này nọ, nhưng chả hiểu sao tôi ghét tụi tình nguyện vãi cả cứt. Đã tốn sức lao động không công rồi mà còn qua xét tuyển này nọ. Má khổ không khác gì đi xin việc. Cái tánh tôi thì không có thích thể hiện giàu nghèo nên tụi trong lớp hầu như chả thằng nào biết tôi thuộc hàng công tử. Thật ra thì cũng có mấy lần tụi cùng lớp tụ tập ở nhà tôi ăn nhậu các thứ nên cũng đoán được là gia đình tôi có điều kiện. Nguyên cái năm nhất tôi an phận sống ẩn giật, đang ngáp ngắn ngáp dài với cái môn toán cao cấp trên giảng đường thì thằng An khều khều vô lưng cánh tay tôi. Má đang mơ mơ ngủ rồi còn bị phá. Tính quay ra chửi mấy câu cho bõ tức thì gặp nguyên cái bản mặt đang mơ mộng của nó. Cái vẻ mặt này y hệt tôi hồi cấp 3 lúc mới gặp L, nó cúi cúi xuống tránh ông thầy giáo đang nghía như cú vọ trên bục giảng rồi hỏi tôi. Cảm giác yêu một người như thế nào hả hát, đơn giản lắm. Lúc nào trong đầu mày cũng đang nghĩ đến việc trịch nó thì gọi là yêu. Bậy nghe mày. Tao đang nói nghiêm túc, tôi nhăn nhở cười rồi vỗ lưng thằng bạn ngồi bàn trên. Thằng này tên C chơi cũng được lắm, có vẻ như nó cũng hóng hớt được ít nhiều câu chuyện của tôi với thằng An đang nói nên cái mặt đầy mụn nham nhở cũng quay lại cười trêu chọc. Mày biết gì không hát, bạn mày đang yêu rồi đó. Ghê nha An, không phí công mấy tháng nay anh rèn luyện cho chú, thằng bé xem chừng có vẻ xấu hổ trước tụi tôi. Với những cái thằng như tôi thì chuyện yêu đương bình thường rồi chứ mọt sách như thằng An thì nó lại ngang tầm vũ trụ. Vừa lúc đó thì có chuông báo hết tiết, tôi quàng tay qua vai nó rồi kéo cả mấy thằng nữa xuống căng tin. Kêu mỗi thằng một chai sting dâu, nguyên gần chục con mắt nhìn chằm chằm vào thằng An đầy tò mò. Nói tôi nghe thử, con nhỏ nào đủ sức làm rung động trái tim sắt đá bé nhỏ của bạn tôi vậy? Tất nhiên còn em nào ngoài em L hot girl của lớp mình nữa. Con nhỏ bán thịt bụng đó mấy bạn. Chưa đợi thằng An trả lời câu hỏi của tôi thì một thằng trong nhóm đã vừa cười sặc sụa vừa nói. Tôi nghe cái tin đó thì cũng không có giật mình lắm. Nấu cả cơm mang cho nhau rồi thì chắc là anh chị cũng có ý rồi. Thằng này ở cùng xóm trọ với con nhỏ đó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cái vẻ ngoài thư sinh đeo kiếng giống mấy thằng hàn sẻng của nó tính ra cũng khá ổn. Tụi con gái giờ đang chết mê chết mệt với mốt này mà. Cả đám đang rôm rả thì bất chợt thằng C dừng lại rồi chỉ về phía cái quầy bán hàng. Con nhỏ L đang tíu tít cười nói với một thằng mặc áo xanh tình nguyện. Đang trong tâm trạng vui vẻ khi được tụi tôi gán ghép thì khuôn mặt của thằng An bỗng chốc ỉu xìu xuống như bánh đa nhúng nước vậy. Nó thất thểu gật đầu chào lại khi con nhỏ nhận ra cả đám đang ngồi đó mà vẫy vẫy tay chào. Thằng đó làm bên đoàn trường với con L. Chắc bạn bè bình thường thôi An. Tôi ngó cái vẻ mặt nó thấy tội quá sức tội nên cố viện một cái cớ cho thằng bạn đỡ buồn. Ngồi thêm vài phút thì đã đến giờ đón em. Mặc xác mấy thằng chúng nó còn ngồi đó. Tôi chạy ra cổng lấy xe đi về. Sau cái lần bị ngã đó. Tôi nhất quyết đưa đón em 100%, hơn nữa là vì cái xe đạp điện của em bị bỏ lại vệ đường từ lần trước nên chả nhẽ lại để cho thằng chết dẫm nào đó đưa đón em chắc. Đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ từ cái cổng trường đang mở toang ra. Vài thằng em quen biết lên tiếng chào, tôi chỉ cười cười rồi gật đầu xã giao lại, chờ thêm vài phút thì cũng thấy bóng dáng quen thuộc của em xuất hiện. L vừa đi vừa cười nói với mấy đứa con gái cùng lớp. Thấy tôi đứng đợi sẵn ở cổng, chẳng hề ngại ngùng chút nào. Em nhào vào giữa hai cánh tay đang dang rộng của tôi mà nép vào lòng. Mấy con nhỏ bạn em thấy thế thì cười nói. Anh hát đúng giờ quá ha, ngày nào cũng đưa đón người yêu đi học thế này không mệt hả anh? Thử không đưa đón tao xem, vẫy tay một cái chục thằng đứng đợi nhé. Em hết mặt cười nói với đám bạn nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy bụng tôi. Chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn ganh tị của những người xung quanh. Tôi đỡ lấy cái ba lô của em rồi chào mấy đứa con gái đi thẳng. Vừa lái xe vừa lần lần tay ra sau đặt lên đùi em. Con nhỏ cũng không còn lạ lẫm gì nữa nên chỉ áp sát cái thân hình nóng bỏng lên lưng tôi. Cũng thích đánh dấu chủ quyền ghê nhỉ. Tôi cười cười rồi vuốt nhẹ cái đầu gối lộ ra ngoài sau cái quần bò rách của em. Bỗng nhiên thấy nhói nhói ở bên hông. Liếc qua cái gương xe thì thấy em đang nghiến răng nghiến lợi mà vặn phần thịt mềm của tôi. Biết đâu được đàn ông các anh, người ta cứ phải phòng xa chứ. Có ai ngoài em đâu mà cứ sợ linh tinh. Thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau của tôi, bàn tay nhỏ nhắn của em lại chuyển sang xoa nhẹ nhẹ vào cái phần thịt lúc nãy bị cấu véo. Kéo cái tay của em từ trong áo ra, tôi nửa đùa nửa thật úp lên chỗ thằng em sau lớp quần bò. Xoa đấy thì xoa làm gì, chỗ này mới cần em xoa ấy. Dám chắc ánh mắt con nhỏ đang lườm tôi rát rạt phía sau lưng. May hôm đó mặc cái áo nỉ cũng dài nên người đi đường không ai thấy. Rụt tay lại rồi đập mấy cái lên lưng tôi. Em thét lên bằng cái giọng vừa xấu hổ vừa giận dữ. Có ai bựa như anh không? Đang đi ngoài đường đấy. Thế vào chỗ nào kín kín nhé. Không được, này ba mà em ở nhà đấy. Đùa giỡn một chút thì cũng đến nhà em. Mấy hôm nay ba mà em có vẻ rảnh rang nên toàn thấy ở nhà. Đỗ xe xuống cái cổng sắt thì thấy ông già L đang cầm cái vòi nước tưới cây. Khác với cái vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, ông cười hiền hậu khi ngó thấy cái dáng vẻ phụng phịu của con nhỏ bước từ trên xe tôi xuống. Ảnh lại ăn hiếp con đó ba. L chạy vô khoác lấy tay ông già mách lẻo. Giọng cười ha hà của ông vang lên giữa cái sân bự trà bá. Vậy ba kêu nó mốt khỏi qua rước con nha. Thằng Hát có chịu không con? Dạ con mới là người bị hại nè chú. Em che miệng cười hích hích khi thấy vẻ mặt như gà mắc tóc của tôi. Thiệt tình chớ ba con nhà này tính bu lại ăn hiếp tôi chắc. Chào ổng một tiếng rồi tôi nổ máy chuồn thẳng. Về nhà tranh thủ chuẩn bị mấy thứ cho bữa tối rồi thay quần áo đi tập gym. Tôi tự thấy phục mình quá xá. Chưa thấy một thằng thanh niên nào như mình cả. Ở riêng mà tự nấu ăn. Sống cuộc sống lành mạnh yêu đời. Thật ra cũng một phần rất lớn nhờ có em và sự giáo dục khá nghiêm của ông già. Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến gần sinh nhật tôi. Năm đầu bên nhau thì tôi nhớ lần đó đi ăn đi nhậu với tụi lớp rồi hai đứa về trịch trọc tới tận sáng. Không có gì đặc biệt nên cũng tôi cũng không có nhắc đến. Năm thứ hai thì vào khoảng thời gian tôi nói lời chia tay nên năm đó gần như là một sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời tôi. Tính tôi thì cũng không có thích phô trương hay ồn ào. Hơn nữa lên đại học cũng không có bạn mấy nên năm nay kêu má làm cơm ở nhà rồi gọi vài thằng bạn với mấy anh em ngồi lai dai với nhau thôi. Căn nhà tôi đang ở thì ngoài tôi ra còn có má cầm chìa khóa. Dạo trước em nói muốn thỉnh thoảng rảnh qua mà tôi không có nhà nên cũng có đánh thêm cho em một chìa nữa. Việc này giữ nguyên không hề thay đổi cho đến tận bây giờ. Tôi có một cái tật xấu là đã ngủ thì ngủ say như chết và ngáy rất to. Mấy bận bà má sang dọn dẹp các thứ cả buổi mà tôi vẫn ngủ chồng vó chẳng biết gì trên phòng cả. Sinh nhật năm đó của tôi đúng vào chủ nhật. Tính ngủ nướng vì ngày nào cũng phải dậy sớm đưa rước em đi học nên khi thức dậy thì đã gần 10 giờ trưa. Tôi nằm ườn trên giường vừa hút thuốc vừa xem mấy thứ linh tinh trên điện thoại. Bỗng có tiếng lịch kịch vang lên từ nhà dưới kèm theo mùi thơm điếc mũi. Trộm không có khi nào nấu ăn cho chủ nhà đâu nha. Chắc mẩm là bà má sang nấu ăn bồi dưỡng cho thằng con trai út. Trong lòng tôi lấy làm lạ vì hôm nay là chủ nhật. Thường thì bà kêu tôi về nhà bên kia chứ sang đây chi cho tốn công. Lết cái thân hình trần truồng từ trong đống chăn dậy. Tôi xỏ đại cái quần thể thao dài vô rồi lò dò xách mông đi xuống. Hai con ngươi muốn rớt ra khỏi hốc mắt khi tôi thấy cái cảnh tượng trước mặt mình. Em đang chống tay vào hông nấu nướng món gì đó trên bếp. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như con nhỏ không xài nguyên cái bộ đồ cosplay thỏ sexy. Chả là hôm trước hai đứa có nằm chơi chơi, Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi kéo đến cái ảnh con người mẫu mặc bộ đồ thỏ sexy. Vừa chỉ vào cái ảnh tôi vừa nửa đùa nửa thật nói với em. Hay anh mua bộ này cho em mặc nhé. Không, xấu hổ lắm, còn lâu người ta mới mặc. Anh nhìn hay mà, em mặc cái này bao đẹp luôn. L chỉ ừ hử cho qua rồi nói biết thế. Tưởng chừng như đó chỉ là câu chuyện bông đùa của hai đứa thôi. Ai ngờ em chơi thiệt nha. Bộ giam sút bó sát làm thân hình chữ S của em nổi bật lên giữa căn phòng. Hai cái tai thỏ màu trắng đang rung rinh trên mái tóc dài hơi nâu của em. Phần trên hơi cúp của bộ giam sút làm cho bầu ngực tròn trịa càng thêm phần nổi bật. Hai cái dây bé xíu siêu căng ra như muốn đứt đến nơi trước sức nặng của hai quả đào tiên. Cái đuôi thỏ màu trắng đính trên bờ mông to tròn đang cong lên của em như mời gọi. Phía dưới là đôi tất chân màu đen kèm đôi giày cao gót khiến đôi chân đã dài của em lại càng thêm phần dài hơn. Tôi đứng ở chân cầu thang mồm há hốc ra vì sự sexy quá đỗi của em. Không ngờ sau cái vẻ hay xấu hổ thường ngày của một cô bé đáng yêu lại ẩn chứa vẻ gợi cảm đến chết người như vậy. Có vẻ như nhận ra sự tồn tại của tôi. Em quay lại nhìn gương mặt đang ngạc nhiên pha mấy phần chết sững của tôi mà nở nụ cười quyến rũ. Chồng dậy rồi à, em định nấu xong mới lên gọi anh cơ. Ừ, em mặc cái gì thế này? Tôi lắp bắp trả lời em, dường như đã đoán trước được sự ngạc nhiên và câu hỏi của tôi. Em che miệng cười khúc khích, vẫn cái bộ dạng đầy khiêu khích đó. Con nhỏ buông cái muỗng lớn ở trên tay xuống rồi từ từ đi về phía tôi. Cái hông to chứ danh lắc lư theo từng nhịp bước chân khiến nước miếng trong miệng tôi tuôn ra quá trời quá đất. Trời đất quỷ thần ơi! Không phải con đang nằm mơ đấy chứ? Em muốn dành cho anh một điều bất ngờ. Cơ mà bị anh phát hiện mất rồi y. Vừa nói một bàn tay em vừa ấn lên ngực tôi khiến cái cơ thể đang cứng đờ ngã ngồi xuống nền đá mát lạnh của cầu thang. Thằng cu em dựng ngược lên sau lớp quần thể thao hóng hớt như sợ mất phần. Bằng một động tác nhẹ nhàng, mông em đã nằm gọn gàng trên hai đùi tôi. Đôi chân được bọc trong lớp tất mỏng màu đen gác lên nhau đầy khiêu khích. Cánh tay em vòng qua cổ tôi khiến mùi nước hoa nhẹ nhẹ vương vấn khắp hai cơ thể. Giọng nói âu yếm mang theo hơi thở nóng hôi hổi phả lên vành tai tôi. Em có đẹp không? Có. Em đẹp nhất thế gian này. Tôi gật đầu lia lịa như một cái máy. Sự quyến rũ bất thường của em đã làm đông cứng cái vẻ bình tĩnh thường thấy của tôi. Cha nào yếu tim chắc dễ gục trong hoàn cảnh này lắm. Đùng một cái con ghệ hay bẽn lẽn ngày thường biến thành một con nhỏ tràn ngập vẻ sexy hơn cả tụi người mẫu chuyên nghiệp. L kéo tay tôi đứng lên khỏi nền đá lạnh ngắt. Cái cơ thể cứng đờ này mặc kệ cho mọi sự sắp đặt của em. Đợi một chút em sắp xong rồi. Phải cố gắng lắm tôi mới rứt mắt ra khỏi cặp mông trắng phau đang lắc lư trước mặt. Tôi hỏi em bằng cái giọng vẫn còn hơi bàng hoàng. Ai bày em trò này vậy? Chị Quy đó bày em đó. Ai biểu hôm trước có người kêu muốn xem tôi mặc bộ đồ này? Nếu bạn nào không nhớ thì chị Quy là SLV gym cũ của mình và em. Quả không hổ danh đàn bà từng trải mà. Công nhận lần này phải cảm ơn chị Quy đã giúp tôi có một fan no mắt thế này. Vài phút sau thì một dĩa mì ý kèm bò viên kẹp phô mai đã được bày ra trước mặt tôi. Bộ ngực no tròn của em nửa kín nửa hở đầy khiêu khích khi mỗi khi cúi người xuống. Khẽ hất mái tóc dài sang một phía. Khuôn mặt kiêu hãnh đầy vẻ hưởng thụ của em được cánh tay bé nhỏ đỡ lấy phần cằm đang chăm chăm từng biểu cảm ngây ngất của tôi. Có lẽ đấy là cái lần ăn uống khổ sở nhất trong cuộc đời tôi. Con nhỏ nhất quyết bắt tôi ăn hết đĩa mì đầy ắp cho bằng được. Vừa cuộn từng miếng tôi vừa liếc nhìn cái khe sâu hun hút trước ngực em đầy thèm thuồng. Rốt cuộc thì khi cái dĩa mì trôi vào dạ dày thì cả mắt lẫn bụng tôi đều đã no căng. Nhẹ nhàng với lấy một tờ giấy ăn, em âu yếm lau đi chút sốt vẫn còn dính trên khóe miệng tôi. Anh lên phòng khách đợi em chút, em có quà sinh nhật cho chồng yêu đây. Tôi ngồi vật xuống cái sofa dài mà thở dốc, con cu vẫn đang đội ngược cái quần lên như muốn chui ra ngoài. Tiếng em vọng lên từ phía phòng bếp, anh nhắm mắt vào đi. Trong khi cái phần nhìn đóng chặt một mảng tối đen thì những tiếng cộc cộc của giày cao gót va chạm xuống sàn nhà vang vào trong phần nghe của tôi. Hương thơm quen thuộc của em dần dần tiến lại gần. Một tiếng bộp nhẹ nhàng như da thịt chạm vào phần thủy tinh vang lên. Cả thằng anh lẫn thằng em đều háo hức mong chờ điều gì đó bất ngờ từ em. Anh mở mắt được rồi đó. Đập vào mắt tôi là thân hình quyến rũ của em đang nghiêng người nằm dài trên cái bàn uống nước thủy tinh trước mặt. Đôi chân dài hơi co lên như mời gọi. Mái tóc dài rũ xuống cánh tay đang chống lên của em đầy quyến rũ. Khẽ cắn cắn môi dưới. Khuôn mặt em ửng đỏ không biết vì xấu hổ hay hứng tình. Chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Anh có muốn mở quà ra xem không? Nói rồi một bàn tay của em nhẹ nhàng tuột nhẹ dây áo bé xíu trên vai xuống như muốn khiêu khích tôi. Lạy Chúa, đây có lẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong mấy chục năm cuộc đời của tôi mất. Không đợi thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Tôi vồ lấy món quà sinh nhật trước mặt mà ngấu nghiến. Thân thể to lớn của tôi đè lên người em trên cái bàn thủy tinh. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong khi những bàn tay đang chạy dọc khắp thân thể đối phương. Em mút chặt lấy lưỡi tôi như đang mời gọi tôi chiếm lấy. L rên hừ hừ khi đôi môi tôi gặm cắn khắp phần cổ non mềm của em. Bàn tay bé nhỏ đập nhẹ lên lưng tôi như cố ngăn cái dáng vẻ hùng hục như muốn ăn thịt người lại. Từ từ đã anh, hôm nay để em phục vụ anh nha. Con nhỏ đẩy tôi vật lên ghế sofa. Đôi chân còn dính lấy giày cao gót bước qua bụng tôi rồi ngồi xuống. Cái mơ u láng o của em đè lên thằng nhỏ đang dựng ngược trong quần khiến nó như muốn tắt thở vì khó chịu. L kéo từng chút cái dây áo xuống trong ánh mắt mong đợi của tôi. Bộ ngực căng tròn và hai cái núm vú hồng hào dần lộ ra ngoài không khí. Khẽ cúi xuống hôn lên phần cổ của tôi. Bầu ngực mềm mại nhẹ nhàng ma sát với cơ ngực rắn chắc của tôi. Há miệng hớp từng ngụm không khí trước sự kích thích của em. Một tay tôi nắm lấy bầu vú đang rung rinh đó bóp liên hồi. Đôi môi con nhỏ trượt dần xuống phía dưới. Lướt qua từng múi cơ trên bụng tôi. Ánh mắt em tràn đầy sự ham muốn gợi tình. Kéo thằng nhỏ đã cứng như thép dài ngoằng ra khỏi lớp quần thể thao. Một tay em xóc nhẹ nhẹ còn ánh mắt chăm chú âu yếm nhìn lấy nó. Đợi chờ gì nữa, nó đang đòi hôn em đấy. Khẽ lườm tôi bằng ánh mắt quyến rũ. Đôi môi em hé mở bao bọc lấy cái đầu khấc đã trương lên hết cỡ. Từng chút một, con cu biến mất dần trong khoang miệng em. Những tiếng chùn chụt như mút kem vang lên khắp căn phòng khách của tôi. Chẳng mấy chốc mà con cu đã ướt sũng bởi nước miếng. Em nhà con cu ra khẽ ngẩng đầu lên cười nham hiểm. Má lại có trò gì mới à? Tôi đang định hỏi thì thấy thằng em đã được hai khối thịt mềm mại trắng bóc kẹp chặt lấy. Vụ này lại bà quy chỉ em đúng không? Em hôn lên cái đầu khắc đỏ tím tím rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt thừa nhận. Dưới sự kèm cặp giao lưu của bà quy, con nhỏ hay xấu hổ của tôi đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là một con mèo cái à không thỏ cái khát tình mới đúng. Khoái cảm từ bên dưới thằng em truyền lên não bộ khiến cả cơ thể tôi tê dại đầy thoải mái. Mút mát hành hạ con cu chán chê một hồi thì bất chợt em đứng hẳn lên. Những ngón tay nhẹ nhàng vạch cái đáy của bộ giam sút sang một bên. Con nhỏ không có mặc quần lót nên cái khe bướm hồng hào ướt nhẹp nước nhờn đã hiện ra trước mặt tôi. Một tay nắm lấy con cu đang cương cứng, nhắm một cái thật chuẩn xác, sực một tiếng nhẹ nhàng. Khe bướm xinh đẹp của em đã nuốt trọn lấy nó. Em thốn quá, sao lần này cứ như là nó to hơn thế? L rên lên hầm hập mỗi khi nhún lên nhún xuống. Bình thường con cu dài ngoằng của tôi đã khiến em nhăn mặt mỗi khi lút cán. Có vẻ như hôm nay chịu sự kích thích quá độ nên thằng nhỏ có phần bành trướng hơn mọi ngày thì phải. Từng thớ thịt ấm nóng trong khe bướm của em quấn chặt lấy thằng em như muốn vắt kiệt nó. Tôi nắm lấy vòng eo thon thả của em làm điểm tựa. Hông cũng rộng từng nhịp cùng với em ở phía dưới. Mông em đập lên đùi tôi tạo thành những âm thanh bạch bạch của da thịt khi giao hoan. Sau gần chục phút nhấp nhổm. Cảm giác tương tức căng phồng nơi hai hòn giái khiến tôi nhận ra điều gì sắp đến. Cũng phải thôi, thằng em chịu sự kích thích khủng khiếp từ đầu đến giờ. May mà chưa ao ngay từ lúc chui vào khe bườm ấy chứ. Thấy cơ bắp toàn thân tôi gồng lên cứng ngắc, phía dưới là con cu đang trương lên hết cỡ. Em cũng biết sắp đến lúc tôi xả đám đàn em ra trận. Cố nhấp thêm vài nhịp với vát, em dứt khoát nhấc khe bướm lên khỏi con cu, chẳng quản ngại việc nó đang dính đầy đi em thủy của mình. Đôi môi em lại một lần nữa bao bọc lấy nó, bàn tay tôi ôm lấy mái tóc dài của em, con cu phía trong khoang miệng run lên phóng từng đợt TNG trùng nóng hôi hổi vào thẳng cuống họng em. Mũi em hơi chun lại, đôi mắt nhắm nghiền hứng chịu cơn lũ của tôi. Cổ họng em phập phồng lên xuống vài lần, sau khi những tiếng nuốt nhẹ vang lên thì con cu mới chịu ngừng lại. Em liếm láp chút tinh dịch còn dính trên cái thân vẫn hơi cứng của nó rồi ngước lên nhìn tôi nở một nụ cười thỏa mãn hơi đàn bà. Hôm nay ngọt hơn mọi lần nha. Cách chương.